Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4448. Chương 4451. Phược Linh tác. Bạch Vũ Triết liền ở tại Vạn Pháp động phụ cận bên trong biển sâu. Trong tay cầm cây kia màu đen dây thừng, bắt đầu thử nghiệm đi luyện hóa. Ngay từ đầu thời điểm, dây thừng sẽ có một số phản kháng, nhưng cũng không kịch liệt. Trong này cũng không có cái gì những cường giả khác dấu ấn tinh thần. Đại khái là 10 ngày qua dáng vẻ, Bạch Vũ Triết thành công luyện hóa căn này dây thừng. Căn này dây thừng cũng có danh tự. Luyện hóa về sau, trực tiếp xuất hiện tại Bạch Vũ Triết trong đầu. Phược Linh tác, đây chính là kia cùng dây thừng danh tự. Rất phổ thông, nhưng là đồ vật tuyệt không phổ thông. Luyện hóa sau đó, Bạch Vũ Triết cũng không biết đây coi như là cái gì cấp bậc binh khí. Dù sao tại trên bản chất cùng chí tôn khí vẫn là có khác biệt. Nhưng cũng có thể làm là chí tôn khí mà đối đãi đi. Phược Linh tác duy nhất công dụng chính là lấy ra trói buộc đối thủ. Cũng không có cái khác tính công kích, nhưng tác dụng cực kỳ rõ ràng. Một khi bị trói lại, chẳng những tay chân không tiện, mà lại tự thân lực lượng liền sẽ bị giam cầm hơn phân nửa. Đây đối với một cái chí tôn đến nói, lực sát thương cũng quá khủng bố. Bất quá ta hiện tại mới xem như sơ bộ trưởng khống. Muốn chân chính phát huy ra Phược Linh tác là lực sát thương, còn muốn thời gian rất lâu tu luyện mới được. Bạch Vũ Triết cẩn thận cảm thụ một lúc sau, đối với Phược Linh tác cũng coi là hiểu rõ đại bộ phận. Trưởng khống Phược Linh tác cần phân mấy cái cấp độ, hắn hiện tại xem như sơ bộ nắm giữ, chỉ có thể chính mình khống chế Phược Linh tác, coi như trói buộc chặt, giam cầm lực lượng đoán chừng cũng chỉ có khoảng 1/5. Đây là chỉ giam cầm Bạch Vũ Triết loại này cường giả. Nếu như tác dụng tại thiên thần cảnh trên thân, tất nhiên toàn thân lực lượng bị giam cầm gắt gao, tăng thêm hai tay bị trói buộc, sẽ không lưu lại bất luận cái gì chiến lực. Nếu như tu luyện tới cấp độ cao nhất, cũng chính là Phược Linh tác công kích Bạch Vũ Triết loại kia trạng thái. Đến thời điểm liền không cần chính Bạch Vũ Triết đến khống chế. Phược Linh tác một ra, liền sẽ một mực dây dưa tiếp, mãi cho đến đem mục tiêu trói buộc chặt, hoặc là hao hết sạch Phược Linh tác năng lượng mới thôi. Bất quá muốn tu luyện tới loại trình độ kia, còn cần thời gian rất lâu. Cái này cũng là cần Phược Linh tác cùng trưởng khống giả ở giữa không ngừng thành lập ăn ý độ, đồng thời đi quen thuộc Phược Linh tác bên trong những cái kia phù văn. Những phù văn này chung có một phần nhỏ là trận văn, cũng có một phần nhỏ là cổ man tộc man văn, nhưng đại đa số đều là Bạch Vũ Triết không biết phù văn, thấy đều chưa thấy qua. Muốn hiểu rõ chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Bạch Vũ Triết cũng không vội, cái này liền chờ trở lại thần giới sau đó lại từ từ nghiên cứu đi. Trong thời gian ngắn coi như có thể nghiên cứu triệt để những cái kia phù văn, cũng không có khả năng để hắn lực khống chế đề cao nhất tầng. Cái này cần vận dưỡng. Ngay sau đó, Bạch Vũ Triết thu hồi Phược Linh tác, không cần phóng tới chữ vật khí bên trong, mà là trực tiếp tiến vào trong cơ thể hắn, tồn tại ở trong đan điền. Đây cũng là cùng chí tôn khí không giống địa phương. Chí tôn khí chỉ cần luyện hóa, đi nghiên cứu nó đặc tính liền có thể phát huy ra chiến lực, cũng vô pháp tồn tại ở trong thân thể. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết đem chiến thần bi từ chữ vật khí bên trong đem ra. Tại lấy ra chiến thần bi một khắc này, Bạch Vũ Triết đột nhiên cảm giác Phược Linh tác nói đến cùng chiến thần bi giống như có chút tương tự a. Chiến thần bi lĩnh hội sau đó cũng là có thể thu nhập cơ thể bên trong. Thiên Tà Ma Tôn cùng Đại Hải Quy đều là như thế. Bất quá giữa hai bên vẫn là khác biệt. Phược Linh tác phía trên những cái kia lạ lẫm phủ văn, chiến thần bi liền không có, thậm chí không có bất kỳ cái gì vết tích.